Nhật ký tình nhân, chương 1, cảnh sát đột kích, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần trước có một nữ sinh viên hỏi tôi, làm nhân tình thì phải chú ý điều gì? Tôi nói với cô ta, chấm, điều tối kỵ nhất khi làm nhân tình là tham lam và huệnh hoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tôi thì đã phạm vào cả hai điều này. Cô gái trẻ vừa mới vào ngành, không hiểu chuyện, cậy mình có vòng ba quả đào mà bám vào một ông quan chức tại to mặt lớn để định trèo cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả. Cô ta bị vợ cả tóm được, khẩu tiệt phía dưới lại, cả người máu me be bét, tương lai rộng mở phía trước đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cái nghề làm nhân tình này ấy à, biết bao người phụ nữ thầm mơ giấc mơ giàu sang hão huyền. Nhưng có mấy ai thành công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấm, Tiêu Dao cũng được xem như là một kẻ lợi hại trong ngành. Cô ấy còn có biệt danh là miệng thơm, kỹ thuật dùng miệng rất lợi hại. Đàn ông nào đến miệng có ấy đều ào ào tặng cô ta túi sách, trang sức hàng hiệu. Năm ngoái, cô ấy may mắn cặp kè với một giám đốc ngân hàng. Một năm đổi ba nhà, nạo thai 6 lần, tháng trước là lần thứ 6. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, bác sĩ nói tử cung của cô ấy quá mỏng, không thể làm mẹ được nữa. Sau khi xuống khỏi bàn phẫu thuật, cô ấy liền suy sụp. Cô ấy nói cô ấy vẫn còn trẻ, lại có nhiều tiền như vậy, cũng định quay về quê kinh doanh, nhưng không thể làm một người phụ nữ toàn vẹn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là nỗi bi ai của ngành nhân tình. Thế mà lại có vô số cô gái trẻ đẹp tìm đủ mọi cách để bước vào cái ngành này. Còn tôi, cũng là một ả nhân tình giống như bọn họ. Chỉ khác là, kim chủ của tôi là một cảnh sát. Vì vậy thân phận của tôi càng phải giấu kỹ. Người quen tôi đều biết tôi có chỗ dựa vững chắc. Gọi tôi một tiếng, chị Phương. Nhưng đều không biết người phía sau tôi là ai. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, đa số thời gian rảnh rỗi tôi đều hẹn một số chị em trong ngành tụ tập đi mua sắm. Nhưng những nơi dành cho giới thượng lưu mà đảm phu nhân giàu có hay đến tôi đều cố gắng tránh xa. Nếu vô tình chạm mặt bà cả, khó tránh được xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đêm như vậy. Cho đến khi tôi gặp phải biến cố vào sinh nhật lần thứ 25 của mình. Khiến cuộc sống về sau của tôi hoàn toàn đảo lộn. Hôm đó, tôi hẹn Đàm Tiêu Dao đón sinh nhật ở thành Kích Tình. Đúng như tên gọi của nó, đây chính là một nơi để ăn chơi sa đọa. Đầu năm nay, không chỉ có đàn ông thích đến đây, đến phụ nữ còn chơi ác hơn cánh đàn ông. Vì thế việc làm ăn của đàm trai bao càng ngày càng phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm đó, mỗi người các cô gọi hai tên trai bao. Tiêu Dao nói, trước giờ luôn bị đàn ông chơi. Bây giờ có tiền rồi nên cũng muốn thử khoái cảm chơi đàn ông. Đám trai bao cũng rất có mắt nhìn. Thấy bọn tôi mở mấy chai Louis 13 thì nhanh chóng chia nhau mỗi người ngồi xuống một bên. Chỉ đầu hôn đó, ngoan ngoãn nịnh bợ như thắng cháu trai. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, lo ngại thân phận đặc biệt của kim chủ, nên tôi không dám chơi lớn như vậy. Tôi chỉ gọi một tên trai bao ngồi uống rượu với tôi. Nhưng tôi không ngờ lại đen đủi như vậy. Chỉ một lần buông thả hiếm hoi mà đã gặp chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài phòng bao bỗng trở nên hỗn loạn. Có người la lên, bọn cơm đến rồi L. Tôi xuống đến cầu thang thì nhìn thấy một đám cảnh sát đang lục soát đến chỗ chúng tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người dẫn đầu trong đám cảnh sát tôi đã gặp mấy lần. Đó là cấp dưới của kim chủ tôi. Tên là Trần Dương. Nếu để anh ta bảo chuyện tôi tìm trai với kim chủ, những ngày tháng yên bình của tôi cũng chấm hết. Tôi thậm chửi thề một tiếng, quay người chạy trốn. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi chạy lên tầng thượng thì không còn đường đi nữa. Bên dưới vẫn còn rất náo loạn. Trông thấy có người sắp lên chỗ mình, tôi cuống lên, trực tiếp vọt vào trong phòng bao lớn nhất. Ánh sáng trong phòng rất tối, không bật nhạc. Tôi không thể ngờ được rằng bên trong lại có người, còn là đàn ông. Anh ta dựa lưng lên tường. Trong mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta nhìn đăm đăm vào tôi. Trực giác của tôi mách bảo anh ta không phải người tốt. Khi tôi xoay người định chuồn thì một vật lạnh lẽo chĩa vào gáy tôi. Đứng im, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.